Lăng Tiếu lúc này đầy sát khí quát lên. Vì Đại Nhi thiếu chút nữa chết mà Độc Hà Tử chỉ còn lại nửa cái mạng, công lực của hắn biến mất toàn bộ xem như phế nhân. Hai tin tức này khiến cho Lăng Tiếu tức giận. Khí thế của Lăng Tiếu vô cùng đáng sợ, cho dù đế giai bình thường cũng không bá đạo như hắn. Người trong đại điện đều bị khí thế của hắn áp không thể thở nổi. Bọn họ đồng thời đều cảm thấy Lăng Tiếu trước sau biến hóa quá lớn, trong nội tâm cũng cực kỳ cao hứng. Diệp Vân Phong vội vã nói, đương nhiên giết sạch bọn chúng rồi, ai dám khi phụ lão đại, cái đó phải trả giá. Lăng Tiếu nghe xong thì thu liễm khí thế, sau đó nói, lập tức mang Độc Hà Tử bay vào đây, cho dù chết đi ta cũng muốn khởi tử hồi sinh cho hắn. Lăng Tiếu không nghi ngờ là hiện ra cá tính bao che khuyết điểm của mình. Hắn rất trọng thị những người trung thành với mình. Chỉ điểm này đã biến thành mị lực của Lăng Tiếu. Độc Hà Tử bị mang tới trước mặt Lăng Tiếu. Khí thức của hắn rất yếu nhược, dường như tùy thời mà đoạn khí. Từ dung mạo, từ trung niên già đi rất nhiều. Cơ bắp của hắn đều biến thành màu đen, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Độc Hà Tử bây giờ không có hôn mê, có vẻ phần ý thức. Hắn nhìn thấy Lăng Tiếu thì giọng nói ngắt quãng. Thiếu gia, xin thứ lỗi. Hắn không cầu xin Lăng Tiếu mà xin lỗi Lăng Tiếu, không thể nghi ngờ, đã thất chức. Lăng Tiếu không sợ đập chân người Độc Hà Tử, trực tiếp cầm tay Độc Hà Tử và nói. Không nên nói cái gì, ta biết, ngươi làm rất khá. Yên tâm, những gì ngươi mất bản thiếu gia sẽ tìm về cho ngươi, mạng của ngươi vẫn còn dài. Nói xong Lăng Tiếu lấy sinh mệnh tuyền dịch và vạn năm thụ quả, hai thánh vật liệu thương cho Độc Hà Tử phục dụng. Một lượng tinh thuần càng không ngừng phục hồi thương thế của Độc Hà Tử, cũng đồng thời không ngừng phôi phục sinh cơ cho hắn. Sinh mệnh tuần dịch có công hiệu khởi tử huyền sinh, vạn năm thụ quả cũng có hiệu quả như vậy, nhưng nó là bảo vật mộc thuộc tính, có chỗ tốt lớn lao với võ giả mộc thuộc tính. Độc Hà Tử bản thân là võ giả mộc thuộc tính, phục dùng vạn năm thụ quả thì tốc độ khôi phục phi thường nhanh chóng, hiệu quả rất rõ ràng. Mọi người phát hiện tình huống Độc Hà Tử không ngừng chuyển biến tốt, trong nội tâm cũng biến vần thành vui, lúc này thở dài. Hì, thiếu gia đúng là không gì không làm được. Thương thế Độc Hà Tử khôi phục không ít, nhưng mà độc công tích lũy đã mất, thực lực biến mất. Độc Hà Tử có thể khôi phục thực lực trở lại đã là vạn hạnh rồi. Thế nhưng Lăng Tiếu bất mãn với hiệu quả như vậy, hắn nhìn Độc Hà Tử nói, Vận Nhi chính là độc sư cao giai, nàng sẽ giúp người tu luyện độc công lần nữa, tin tưởng không qua bao lâu ngươi sẽ khôi phục trở lại, thậm chí có thể tăng lên thật lớn. Có sinh mệnh tuần dịch cùng vạn năm thụ quả, đây đều là những bảo vật bảo vệ tính mạng vạn năm khó cầu. Lăng Tiếu lúc này không do dự cho Độc Hà Tử ăn vào, phần đại khí này không phải ai cũng có thể làm được. Không chỉ như thế, Lăng Tiếu còn giúp Độc Hà Tử khôi phục thực lực đỉnh phong. Cho dù trả giá như thế thì cũng khiến người ta vô cùng cảm động. Độc Hà Tử lúc này khôi phục chút khí lực, cảm tạ Lăng Tiếu. Đa tạ thiếu gia. Độc Hà Tử lúc này ánh mắt ẩm ướt, bao nhiêu năm qua hắn đã không có cảm giác này, trong nội tâm xuất hiện cảm xúc ấm áp. Lúc đó hắn tại Nam Hoang là một trong năm đại ác nhân. Lại độc lai độc vãng, hắn không có bằng hữu gì để thổ lộ tình cảm. Một thân tu vi đều trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện mà thành. Hắn cứu bọn người độc ưng Lý Cuồng Hổ xong thì cho rằng đời này sẽ kết thúc như vậy. Thế nhưng hôm nay Lăng Tiếu lại cho hắn cơ hội sống lại, cảm giác được quan tâm và trọng thị khiến hắn khắc ghi vào trong lòng. Hắn cũng không bao giờ cho rằng mình đi theo Lăng Tiếu là sai lầm. Lăng Tiếu không có thời gian nói nhảm với Độc Hà Tử, lập tức an bài, mang người cho hắn đi nghỉ ngơi. Thời điểm mọi người sắp rời đại điện, Lăng Tiếu không quên nói một câu. Các người đã trở về thì trước hết tăng thực lực tới thiên tôn giai đi, trọng trách của các người không nhẹ đâu. Lăng Tiếu nói rơi lời này ý là đốc thúc bọn họ, nhưng lại lộ ra trọng thị. Mọi người đương nhiên mừng rỡ, Lăng Tiếu không bởi vì thực lực bọn họ quá yếu kém mà chán ghét. Ý hắn chính là tăng thực lực của bọn họ lên, thực sự càng khiến cho bọn họ càng thêm trung thành. Trong đại điện, Diệp Vân Phong lưu lại, hắn bẩm báo tu hoạch trong vạn đoạn sơn mạch cho Lăng Tiếu nghe. Hắn giao lại toàn bộ huyền tinh Lăng Tiếu đưa trước kia, cũng mang toàn bộ không gian chi thạch qua. Lão đại, Vi Đại Nhi chị dâu phát hiện quáng mạch không gian chi thạch, vừa vặn đào toàn bộ, không phải mua sắm từ Liệt Kiếm Tông hoặc Linh Tiêu Cung nữa. Diệp Vân Phong lúc này mừng rỡ nói ra. Lăng Tiếu mừng rỡ, không nghĩ tới có thể tiết kiệm huyền tinh mua không gian chi thạch. Ngươi cầm đi, không gian chi thạch thì giao ra cho Hàn lão, bảo hắn mang Phong Nha mau chóng thành lập không gian chi địa. Lăng Tiếu lúc này ném không gian huyền tinh lại cho Diệp Vân Phong, bảo Diệp Vân Phong mang không gian chi thạch đưa cho Hàn Khai. Lão đại, cái này sao được? Diệp Vân Phong lúc này không dám nhận huyền tinh của Lăng Tiếu.